Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, vật quy nguyên chủ. Fuyuki City, Fuyuki đường đi, chạy nhanh Sakura, trái tim đang cuồng loạn. Đầu tiên, không thể phủ nhận là Tosaka Aoi nấp rất kỹ. Cưỡi xe nàng chỉ là xa xa rơi tại phía sau cùng. Có đôi khi, vì không bị Sakura phát hiện, nàng thậm chí còn có thể cố ý quấn mở con đường. Sau đó tại khác một lối đi cửa ngõ cùng Sakura một lần nữa sẽ cùng. Nếu như song phương chỉ là người xa lạ, chỉ sợ thật chỉ sẽ cho rằng đây là một loại vận mệnh trùng hợp a. Nhưng là Sakura nội tâm lại hết sức rõ ràng, trên cái thế giới này căn bản cũng không có nhiều như vậy trùng hợp. Huống chi, mẹ của nàng đã ở sau lưng nàng treo thời gian nửa tiếng. Tại nửa canh giờ này bên trong, Sakura đã từng cố ý quấn mở con đường, chạy một chút bình thường không thường thường chạy con đường. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng như cũ không thể hất ra Tosaka Aoi, nàng tựa như là một cái chấp. Niệm rất sâu u linh, một mực dán tại Sakura sau lưng. Bị phát hiện, thật bị phát hiện, Sakura đại não, dần dần biến trống không. Đây là nàng ảo tưởng qua vô số lần tràng cảnh. Nhưng khi tràng cảnh này thật thực hiện lúc, nàng lại không có một chút ứng đối chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Là trực tiếp dừng bước lại, cùng mẫu thân ngả bài. Sau đó thì sao? Nàng sẽ tiếp nhận cái này phát sinh trọng đại cải biến nữ nhi à? Sakura do dự, cắn răng, nàng thừa nhận, lần này là nàng thất sách. Nàng đối mẫu thân của nàng thực lực đoán chừng thiếu nghiêm trọng. Mãi cho tới bây giờ, nàng vẫn không có hiểu rõ. Rõ ràng chỉ là một người bình thường Tosaka Aoi, đến tột cùng là dùng phương thức gì một mực truy tung nàng. Nhưng là không quan hệ, nàng còn có bổ cứu chỗ trống. Hạ quyết tâm Sakura sẽ không tiếp tục cùng Tosaka Aoi vòng quanh, mà là một lần nữa thay đổi phương hướng, chạy biệt thự, nhanh chân phi nước đại. Giờ khắc này vốn chính là xa xa dán tại Sakura phía sau Tosaka Aoi, lại là ngay cả Sakura đèn sau đều không thấy được. Bất quá, cái này lại không làm khó được Tosaka Aoi. Loại này thần kỳ truy tung đạo cụ hoàn toàn chính xác có phạm vi hạn chế. Nhưng là phạm vi này lại tương đối lớn, chí ít có thể bao dung toàn bộ Fuyuki City phạm vi. Sau 20 phút, thở hồng hộc Tosaka Aoi đẩy xe tại biệt thự trước mặt trạm định. Mùi hương chỉ dẫn ở chỗ này dừng bước. Nói cách khác, thiếu nữ kia liền ở lại đây. Mà khi Tosaka Aoi ý thức được biệt thự này lai lịch về sau, nội tâm lại là trong nháy mắt siết chặt. Đây là Mato nhà sản nghiệp. Nàng Sakura liền là bị nhận làm con thừa tự cho Mato nhà. Mà thiếu nữ kia trên thân đeo nàng đưa cho Sakura dây chuyền. Trên thế giới quả thật có chuyện trùng hợp như vậy a. Mang theo 7 phần do dự 3 phần tâm thần bất định, Tosaka Aoi thử nghiệm nhấn biệt thự chuông cửa. Sau 3 phút, cửa bị mở ra, một người dáng dấp tinh xảo, quần áo hoa lệ, tựa như là công chúa nữ hài, xuất hiện tại Tosaka Aoi trước mặt. Mà Tosaka Aoi con ngươi lại là trong nháy mắt co rụt lại. Nàng ngạc nhiên phát hiện, cái kia vốn phải là đeo tại con gái nàng, hoặc là đeo tại cái kia nguyên khí thiếu nữ trên người chân châu mặt dây chuyền, vậy mà xuất hiện tại trên cổ của nàng. Đã lâu không gặp qua ngoại nhân Guinevere đem Tosaka Aoi mời vào trong biệt thự. Mà khi Tosaka Aoi nói rõ dụng ý của nàng về sau, Guinevere mới đột nhiên ý thức được, cái kia luôn luôn keo kiệt tiểu nha đầu vì sao lại đột nhiên hào phóng như vậy. Muốn nàng hỗ trợ đảm bảo một cái này mai chân châu mặt dây chuyền. Nguyên lai âm mưu là ở chỗ này a. Đối Sakura loại này lâm trận bỏ chạy cách làm. Guinevere ở trong lòng âm thầm cười nhạo. Nhưng là, khi Tosaka biểu thị, cái này mai chân châu mặt dây chuyền là vật phẩm của nàng. Cũng mời Guinevere nói rõ cái này mai mặt dây chuyền chân tướng lúc. Guinevere trên mặt lại là bày biện ra một tia cười lạnh. Ngươi đồ vật, rõ ràng là ta đồ vật mới đúng. Lời này cũng không giả, dù sao nàng đích xác là cái này mai mặt dây chuyền chủ nhân. Bởi vậy, tại Guinevere nghĩ đến, cái này mai mặt dây chuyền trở lại trong tay nàng, mới là đúng nghĩa vật quy nguyên chủ. Về phần Tosaka Aoi dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi gọi nó đáp ứng a? Tosaka Aoi sững sờ, nàng không nghĩ tới, đều lớn tuổi như vậy. Nàng còn có thể nghe được ngây thơ như vậy lời nói. Loại này tranh đoạt phương thức là học sinh tiểu học tại giật đồ a. Liền nói trước mắt tiểu cô nương này nhìn không lớn, nhưng 20 tuổi cũng hẳn là có đó a. Nghĩ muốn làm sao còn ngây thơ như vậy. Nhưng là vấn đề ở chỗ Tosaka Aoi hiện tại quả là không nỡ cái này mai mặt dây chuyền. Với lại nàng càng muốn biết cái này mai mặt dây chuyền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, đối mặt Guinevere loại này học sinh tiểu học tranh đoạt phương thức, nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, non nớt, dưới. Converter, Miss Dux, ta gọi nó đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Nhưng là, người gọi nó liền có thể đáp ứng a. Nói xong câu này non nớt, Tosaka Aoi hơi có chút xấu hổ cúi đầu. Cái này nhưng không có chút nào người trưởng thành. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Guinevere thật bắt đầu kêu gọi cái này mặt dây chuyền tính danh về sau, Tosaka Aoi mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai, từ đầu với đuôi, non nớt chỉ có một mình nàng mà thôi. Nó đương nhiên sẽ đáp ứng đi. Số hiệu 19565, ngươi có tại nghe ta nói a? Guinevere hô hoán cái này mai chân châu mặt dây chuyền, thanh âm hơi có chút hưng phấn, mà cùng lúc đó, cái này mai chân châu mặt dây chuyền lại giống như là bị kèm theo ma pháp. Đột nhiên từ Guinevere trên cổ lơ lửng, còn lóe ra từng đợt lúc sáng lúc tối bạch sắc quang mang. Tại quang mang chiếu rọi xuống, cái này mai chân châu ngoài ý muốn trong suốt sáng long lanh, mà càng thêm lệnh Tosaka Aoi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại cái này đột nhiên biến trong suốt sáng long lanh chân châu bên trong, nàng vậy mà thật sự có thể mơ hồ nhìn thấy một hàng con số 19565, ngoặc kép, vừa vặn ăn khớp con số. Lệnh Tosaka Aoi kém chút hét dầm lên. Cái này sao có thể? Nàng cũng không biết bí mật trước mắt cô gái này là làm sao mà biết được. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tosaka Aoi sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch. Không, đích thật là có loại khả năng này. Nàng nghĩ đến cái kia ký túc tại nhà các nàng lại bị trượng phu nàng tôn thờ màu vàng vương giả, lại nhìn một chút trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, tựa như là một cái tiểu khổng tước bình thường nữ hài. Nàng lúc này mới phát hiện, mặc dù hai người này bề ngoài tính cách sai lệch quá nhiều, nhưng duy có một chút lại là hết sức tương tự. Loại kia khắc sâu tại thực chất bên trong kiêu ngạo là bất luận cái gì ma thuật sư đều không thể mô phỏng ra khí chất. Ngươi là Servant? Kinh ngạc quá độ, Tosaka Aoi vô ý thức nói ra, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng lại đột nhiên hối hận. A, ngươi vậy mà biết Servant? Guinevere trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ý vị thâm trường quang mang. Đã như vậy, nhưng liền không thể dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.